36 kế hiếu thê, chương 54, đụng chạm, góc truyện audio.com, editor Tâm Hân Nhã, cứ nói đừng ngại, Niên Niệm Thi mặc dù chẳng thèm nghe, nhưng nhìn Lục Kiến Chu tò mò cho nên cũng muốn thỏa mãn một chút nguyện vọng nho nhỏ của nàng. Nhiều người như vậy ở Tiền Nguyên có chút do dự. Cho ngươi nói thì cứ nói, Niên Niệm Thi kém chút không có tố chất mà phun ra một câu, có dám mau thả. Để ít được bớt vài từ, người này cứ hay nói nhảm. Tiền Nguyên nhận được tin tức Tiền Thái tử Nguyên Lai không phải con đẻ của Hoàng thượng. Tiền Nguyên nói xong, Lục Kiến Chu kinh ngạc thốt lên, thật sao? Nhưng mà ở đây hình như chỉ có mỗi mình nàng kinh ngạc. Ngay cả Thường Hoan cũng nói, tiểu thư ngươi đúng là rời kinh lâu quá rồi, chuyện cũ rích này cũng không biết sao. Cẩm Y cũng nói, đúng vậy nha, cái này đã không tính là tin tức gì. Thời điểm chính biến năm đó sớm đã truyền khắp rồi. Lục Kiến Chu vẫn là đại kinh tiểu quái nói, ta lần đầu nghe nói, trách không được hoàng thượng thay đổi nhanh như vậy, ha ha ha, khó trách ta vẫn cảm thấy hai người bọn họ bề ngoài không giống nhau. Đúng đó, hoàng thượng trán cao, mà Tiền Thái tử lại mũi cù tòi. Vừa có chỗ bắt quái trò chuyện, Cẩm Y cũng quên mất hồi sáng mới vừa cùng Lục Kiến Chu lãnh chiến tranh sùng. Bất quá ai làm thái tử thì có liên can gì tới chúng ta đâu. Chúng ta làm tốt bổn phận trong đại trạch tử này hầu hạ quận chúa thật tốt là được rồi. Cẩm Tú ít nói cũng tham dự vào, Lục Kiến Chu lại phạm vào bệnh cũ, hiên ngang lẫm liệt nói, sao có thể nói như vậy chứ, yêu giang sơn đại khang ta thất phu hữu trách, chúng ta tuy chỉ là thường dân cắt bụi, nhưng cũng nên có lòng mang thiên hạ. Nói có đạo lý cho, nên việc cấp bách của chúng ta bây giờ vẫn là làm việc mình có thể làm, hy vọng quận chúa đại nhân quản lý vạn dân càng tốt hơn. Tạo phúc nhân loại, Như Hoa, cũng móc mũi nói, vậy là tin tức này các ngươi cũng đã biết. Tiền Nguyên không thể tin được mình đã xa rời sự thật. Thế nhưng phối hợp với hắn vẫn còn có đại ái vô cương Lục Kiến Chu ta còn không biết. Cảm ơn đã chia sẻ, ác độc hơn còn đang ở phía sau, quận chúa xấu bụng phất phất tóc dài, khí chất cao lãnh hiền lộ không bỏ sót, không chỉ biết mỗi chuyện này, còn từ chỗ thiếu đại nhân biết được có một số người những năm gần đây thượng vị như thế nào, tham ô hối lộ ra sao. Tiếu Thắng là sùng luyến của Triệu Công Công, cùng hắn có dính líu quan hệ vốn đã không muốn người ta biết quá khứ thê thảm muốn rơi lệ kia. Lần này tất cả mọi người mang theo, bát quái chi tâm lại lần nữa dựng thẳng lỗ tai, Tiền đại nhân là hy vọng bản quận chúa nói hay là không nói đây. Niên Niệm Thi lại thỏa mãn nhìn Lục Kiến Chu bị khơi dậy lòng hiếu kỳ thè lưỡi nghịch ngợm nói. Quận chúa tha mạng, Tiền Nguyên mặc dù không biết Niên Niệm Thi rốt cuộc biết được bao nhiêu, nhưng là trong lòng một vạn lần hiểu rõ đạo lý quận chúa muốn thần chết thần không thể không chết. Tha mạng cũng không phải không thể, chỉ là, Niên Niệm Thi này, nhất định phải trêu chọc người đến lúc như kiến bò trên chảo nóng mới dừng tay, ta cùng tiểu thiếp lật cơ nhà các ngươi từng có một đoạn chuyện cũ không tiện nói cùng ngoại nhân, rất chi là hoài niệm ngươi nếu như nguyện ý đem nàng bán lại cho ta. Tiền Nguyên đây là mất cả trì lẫn chài, nhưng vẫn không thể không giả bộ như cam tâm tình nguyện chắp tay dâng lên quận. Chúa đã mở miệng Tiền Nguyên sao còn dám đòi tiền. Ngày mai liền sai người tự mình đưa tới cửa, chuyện này sao được chứ? Niên Niệm Thi nhìn nhìn móng tay cực điểm ép chi khí. Mà Lục Kiến Chu thấy bộ dạng nàng như vậy cũng gấp gáp muốn em cho nên Tiền Nguyên vừa mới trở về đón người, Lục Kiến Chu đã giơ ngón tay cái lên tán dương bà xã mình, ngươi thật giỏi. Tỏ vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đầy Thường Hoan còn không tạ ơn quận chúa. Chuyện này thật sự là quá tốt rồi, tạ ơn quận chúa, lần này Lật Cơ cùng Phi Nhi đều được an toàn rồi. Thường Hoan nhất thời kích động, lỡ lời nói ra, dù là Lục Kiến Chu cũng kịp phản ứng mắng, Phi Nhi là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải vừa mới tỏ vẻ một bộ lang nha sơn ngũ tráng sĩ nói là các ngươi có nhật nguyệt chứng giám sao? Danh tự này nghe quả thực khả nghi. Giống như cùng Lục Kiến Dực có quan hệ thiên ti vạn lũ. Càng về sau cha hỏi được năm tiểu hài sinh ra, Lục Kiến Chu mới phản ứng được vỗ đùi thốt lên, bọn chúng đây là đã sớm sau lưng ta ám độ Trần Thương mà. Niên Niệm Thi đứng một bên theo dõi, xen vào tặng cho nàng một câu xanh dờn, ai bảo ngươi mạo phạm giai nhân, cũng trách không được người khác trên cây nở hoa. Lục Kiến Chu nghe ra nàng là chỉ cây dâu mắng cây hòe, cũng mặt dạn mày dày bay tới, như một tên công tử phóng đãng không đứng đắn nói, Kiến Chu đời này có được một đóa hoa tươi Niên Niệm Thi là đủ, trong mắt làm sao còn dung hạ được những người khác. Người nói câu này là muốn so sánh mình với Cứt Châu chứ gì. Niên Niệm Thi ngửi thấy khí tức trên người nàng, cũng là một lòng khao khát, bất quá biết người này được tiện nghi liền khoe mẽ cho nên dục cầm cố. Túng mà bỏ đi, giả bộ như không thèm để ý chút nào mà ăn hoa quả trong mâm, ta nhìn ngươi rõ ràng là gặp hoa liền cắm. Bởi vì trái chanh còn chưa chín có chút chua, bị cắn thành nước trong miệng, Niên Niệm Thi lúc đầu đưa tay cản nhưng rốt cục mất tia khí lực cuối cùng an phận dựa vào sau lưng. Những cái hôn nóng bỏng như chuồn chuồn điểm nước, hôn đến say sưa, Nhiên Niệm Thi cảm thấy dưới thân chợt nhẹ, thân thể nhẹ tênh liền bị Lục Kiến Chu bế lên dễ như trở bàn tay, dùng cường độ ôn nhu nhất đặt lên trên giường. Hôm qua ta đã nói rồi, không cho phép ngươi đụng ta, một cái cũng không được. Thấy nàng lại trốn tránh chủ đề chính, Nhiên Niệm Thi còn muốn chống cự, hiểu được đạo thuần phục Lục Kiến Chu, kinh nghiệm tổng kết bất quá vẫn là để cho nàng càng muốn càng không chiếm được, cấp đến độ cao tường, cấp đến độ thất tâm, cấp đến độ thống khổ, mới biết chân quý. Thế nhưng Lục Kiến Chu rõ ràng căn bản không thèm để vào mắt sự chống cự của nàng, đầu tiên là cởi đai lưng nàng ra, gảy một cái trên cái bụng phẳng lì kia, một cái. Xốc quần áo nàng lên, cúi người hôn lên trán của nàng, hai cái. Ngón tay thon dài luồn qua mái tóc khiến cho người ta muốn ngừng không được kia, ba cái. Chóp mũi quẹt qua quẹt lại chóp mũi nàng mấy lần, thuận tiện hạ sát xuống, không biết có hôn xuống không, bốn cái nha. Ngươi, Niên Niệm Thi muốn nói nàng hèn hạ vô sỉ thế nhưng nhũ phòng trước ngực rộng mở lại bị đụng phải, năm cái, sáu cái. Tại sao lần này lại là ta nằm dưới? Niên Niệm Thi tâm lý vừa nghĩ như vậy, đã phản công lại tên Lục Kiến Chu chỉ biết lấy việc đùa giỡn nàng làm vui thú, hai ba lần liền lột sạch y phục của nàng, ngồi trên người. Nàng nói, không có cái thứ bảy. Khí lực lớn sẽ chiếm được lợi thế, Lục Kiến Chu một tay cầm kiếm dương nỏ, vung mạnh một cái, Nhiên Niệm Thi liền một lần nữa bị áp dưới thân, thừa dịp nàng không kịp phản ứng đã chặn bờ môi, loạn mạc hồ mạc. Người hỗn đản, Nhiên Niệm Thi nửa người trên không động được chỉ có thể không ngừng giãy giụa muốn đạp nàng, rốt cuộc thứ cuối cùng che đậy hai người cũng bị đá đi đâu mất, càng kích thích thú dục của Lục hỗn đản tiến thêm một bước càng thêm mãnh liệt. Đây là cái thứ mấy? Lục Kiến Chu vẫn chưa thỏa mãn từ phía dưới Nhiên Niệm Thi bò lên, chống tay trước khuôn mặt đỏ ửng của nàng vô liêm sỉ mà hỏi thăm, phu nhân, nãy giờ ngươi có giúp ta đếm không vậy? Nhiên Niệm Thi đến khí lực để mắng nàng cũng không có, dứt khoát quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn nàng. Lục Kiến Chu lại bị ăn mai rùa, không vui nói, không nhớ rõ sao? Dễ thôi, vậy thì đếm lại. Cây cỏ tinh nghịch càng tiến một bước tăng nhanh tốc độ muốn cùng rừng rậm ẩm ướt tràn lan chặt chẽ kết hợp với nhau. Ngươi, à... Sự kiều diễm đầy trong phòng không giam nổi, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Nhiên Niệm Thi mới xuống giường nổi. Lục Kiến Chu nhìn nàng phiền não không biết mặc bộ y phục nào mới che hết được dấu vết trên người, ôm bụng trên giường cười lăn lộn. Kiểu gì cũng sẽ tìm ngươi tính sổ, phản kháng một đêm cuối cùng vẫn đều là thất bại. Nhiên Niệm Thi cắn răng nghiến lợi cảnh cáo, lại chọn một kiện y phục màu xanh đậm. Lục Kiến Chu lại yêu ma quỷ quái đi đến phía sau nàng, cắn lên cổ nàng, chỗ dễ thấy nhất, gieo một cái ô mai ấn ký bát. Mắt tại sao phải giấu đây? Ta ước gì toàn thế giới đều biết ngươi là nữ nhân của ta. Nàng hai năm trước cũng từng nói như vậy. Thế nhưng nàng bởi vì e ngại cùng không xác định, lựa chọn hờ hững từ bỏ hoài bão kia. Niên Niệm Thi tơ tình trồi dậy cũng không quản vết thương đang chảy máu, quay lại vòng lấy cổ của nàng, hôn nàng. Lục Kiến Chu không ngờ tới Niên Niệm Thi vốn xa cách này lại chủ động hôn lại nhanh như vậy, cũng là duỗi đầu lưỡi càng thêm phối hợp khuấy động. Sau đó đầu lưỡi lại bị cắn. Niên Niệm Thi, ngươi là chó Labrador à, thích cắn người như vậy. Lục Kiến Chu che miệng, hận mình sơ suất không đề phòng, mới để cho nàng hết lần này tới lần khác được như ý, gâu gâu. Thường thắng tướng quân khiêu khích bắt trước hai tiếng, bỏ chạy về phía cửa, bị kẻ chạy sau như con sói nhào lại ôm chặt vào. Ngực dừng lại đi, còn tiếp nữa, đừng mà, Lục Kiến Chu ngươi như vậy nữa sẽ có ngày tinh tận người vong. Niên Niệm Thi không thể chạy bèn nguyền rủa Lục Kiến Chu, nhưng nàng càng thêm tàn bạo nói, ngươi ta đều là nữ tử, không cần lo lắng điều này. Ngươi, mắt thấy quần áo vừa thay xong lại sắp bị cởi, Niên Niệm Thi đành phải cầu xin tha thứ Kiến Chu. Chu Chu, Kiến Kiến, Tiểu Chu Chu thiếu tướng đại nhân, tướng công, hôm nay thật sự có chuyện quan trọng, ngươi hãy tha cho ta đi. Lục Kiến Chu giống như điếc, Niên Niệm Thi nhãn châu nhất truyền linh cơ nhất động, đổi làm bộ vẻ mặt thống khổ biểu diễn, nương. Đừng mà, tác giả sắp xếp, đại tăng mất, lần này người nào đó làm sằng làm bậy quả nhiên không dám động nữa, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. Đã thấy nàng một mặt tươi cười có chỗ nào giống dấu hiệu. Phát bệnh, ngươi không sao chứ, nhìn nàng khẩn trương như vậy, Niên Niệm Thi cũng có chút xấu hổ, khều khều tóc mai của nàng nói, bệnh của ta đã chữa khỏi. Thật sao, Lục Kiến Chu không thể tin được cẩn thận nhìn chằm chằm Niên Niệm Thi, sợ bị nàng lừa. Niên Niệm Thi nhớ ra cái gì đó, có chút thẹn thùng ngồi dậy, đúng vậy. Ta hôm nay chính là muốn đi gặp Cindy giúp ta chữa bệnh, thuận tiện đem thuốc cho ngày sau cầm về hết. Là nàng trị liệu cho ngươi. Lục Kiến Chu nghe được tên người quen, cũng bớt lo, trước kia chỉ coi nàng là kẻ quái nhân, không nghĩ rằng còn có chút tác dụng. Chỉ là dược vật này, vẫn có chút tác dụng phụ. Niên Niệm Thi trầm tư một hồi, vẫn nói ra. tác dụng phụ gì? Lục Kiến Chu đem toàn thân nàng đánh giá một phen, nhìn không ra biến hóa gì, nhưng vẫn rất lo lắng có phải hay không là giảm thọ hay teo. Ngực gì đó, khụ khụ, Niên Niệm Thi đỏ mặt tại Lục Kiến Chu bên tai nói thầm mấy câu gì đó. Ngươi nói lại lần nữa, sẽ mang thai, thế là ngày đó đám người vây quanh ở trước phòng ngủ quận chúa nghe lén, đều nghe được tiếng thét chói tai như sấm sét giữa trời quang. Cách chương,